Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 2 ở trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Căn Nhà Của Quỷ, là một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều ngày hôm nay trời nắng gắt lắm, hơn 5 giờ rồi mà ánh nắng vẫn còn hiện hữu trên mấy tán cây. Từ trong cổng sau của ngôi trường tiểu học phía trên một chiếc dốc nhỏ, đám trẻ em chạy ào ra bên ngoài. Đã đến giờ tan học, mấy người phụ huynh đứng nghẹt ở bên dưới. Thằng Hữu như thường lệ đảo mắt của mình nhìn về gốc cây quen thuộc, nơi mà mẹ của nó thường hay đứng ở đó. Và rồi thằng bé reo lên, nhảy trên sáo tới đó. Mẹ! Lệ là mẹ của thằng Hữu, bịt kín khuôn mặt bằng cái khẩu trang vải lớn gật gù. Cô chìa tay ra rồi nói, cặp sách đâu, đưa đây mẹ cầm cho. Thằng Hữu nhanh nhẩu tháo cặp ra, bỏ lên phía chiếc xe của Lệ rồi nói, hôm nay con học giỏi lắm nha, cô giáo khen con nhiều lắm, còn phê hẳn lời khen vào trong vở. Thôi, lo leo lên xe rồi về này, khi miệng cứ xuyền xoét suốt thôi. Hơi có chút hụt hẫng, thằng bé xị mặt xuống rồi leo lên yên xe. Sở dĩ Lệ có chút bực bội khó ở là như vậy, là vì cô mới chật con đề. Cả tuần nay Lệ xui xẻo lắm, đánh con nào thì y như rằng nguyên một tuần nó không hề xuất hiện. Thằng Hữu ngồi xong nhưng chưa kịp đi thì nó liền reo. À, bà nội kìa mẹ. Vừa nói thằng bé vừa chỉ về phía đối diện, Lệ đưa mắt nhìn theo. Trước mặt cô là một bà già dắt theo chiếc xe đạp, bên trên là lỉnh kỉnh một đống đồ ve chai. Lệ nhăn nhó khẽ rít lên. Im miệng đi. Vừa nói cô vừa để máy xe rồi chạy đi. Bà già vừa rồi không ai khác chính là bà Hai Trang, là mẹ chồng của Lệ. Cô về đây làm dâu ngót nghét cũng hơn 8 năm trời. Sau khi sinh thằng Hữu ra đời thì chồng của Lệ mất trong một vụ tai nạn thảm khốc. Mất chồng, Lệ ở với bà Hai Trang trong căn nhà nhỏ ở giữa thị xã. Cuộc sống sau khi mất đi trụ cột trong gia đình đã làm cho mọi thứ diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Bà Hai Trang hàng ngày vẫn đi mót từng cái vỏ chai vỏ lon để bán kiếm tiền. Bề ngoài kinh tế thường ngày, bà còn phải chăm lo thêm cho cô con gái út của mình, tức là cô em chồng của Lệ. Cô tên là Nhung, năm nay 25 tuổi mà thôi, nhưng mang trong mình căn bệnh ung thư máu sắp đến giai đoạn cuối. Mang tiếng là ở cùng một nhà nhưng mà thực chất nó đã bị Lệ ngăn cách ra từ hơn mấy tháng trước. Đến cái lối đi ra vào cũng được tách riêng. Các người hỏi nếu đã chán ghét cảnh ở cùng với nhà chồng, có cạn tình cạn nghĩa rồi, thì sao Lệ không bỏ cho nó quách đi? Nhưng làm sao được khi mà cô thậm chí còn muốn chiếm luôn cả căn nhà này? Nhung bệnh tật là thế, nhưng chắc cũng chẳng sống được bao lâu. Còn bà Hai Trang thì khỏi nói, với tuổi tác và hàng hà sa số những căn bệnh khác bà mắc ở trong người, thì ngày xuống lỗ của bà không quá xa. Bởi thế cho nên Lệ vẫn đang trong giai đoạn cố đấm ăn xôi, cô cứ ở lì ở đó. Cho tới khi nào chiếm được căn nhà, Lệ còn tính là sẽ bán nó, gửi thằng Hữu về quê cho ông bà ngoại, còn mình thì ôm tiền để làm ăn. Gọi là làm ăn vậy thôi, chứ từ khi lấy chồng về, thứ mà Lệ có thể kiếm ra được đồng tiền cho mình chính là đánh số để cờ bạc. Lệ cũng không hề thủ tiết chờ chồng như cái mác ở bên ngoài, mà cô hiện đang cặp kè với một con ma cờ bạc có tiếng ở trong vùng. Gã tên là Đức, cái tên khác hẳn với con người hiện thực. Đức xăm trổ đầy mình với tiền sử nghiện hút và vào tù ra khám đồ sộ của mình, thì gã nhanh chóng trở thành một đại ca có số má ở đây. Cả hai gặp nhau trong một trận đánh bài, khi ấy Lệ thua tiền cho nên Đức cho mượn một ít. Lúc không có khả năng chi trả thì cô đem tình ra để đánh đổi. Gái một con trông mòn con mắt. Ông bà ta nói dạy cấm có sai, thân hình bốc lửa cùng cái miệng dẻo của mình. Từ chỗ cấn nợ mà Lệ cặp luôn với Đức, lâu lâu gã có tiền thì cả hai lại chìm trong những cuộc chơi thác loạn thâu đêm suốt sáng. Về đến nhà, Lệ ở quàng cái cặp của thằng Hữu lên ghế rồi đi thẳng vào trong phòng nằm ngủ. Ở trên bàn để sẵn một ổ bánh mì đã mềm hoạt, thời điểm mua cho tới giờ chắc cũng không ít hơn 3-4 tiếng đồng hồ. Nhưng vốn đã quen, thằng Hữu bước tới cầm ổ bánh mì ở trên tay rồi bắt đầu cặm cụi ăn. Vừa ăn nó vừa tranh thủ mở cái cặp sách ra rồi học bài. Ai, đau quá. Tiếng la hét vọng lại ở gian phòng bên cạnh làm cho thằng bé giật mình. Nó nhận ra đây là giọng của cô Út Nhung. Chắc là cô đang bị giày vò bởi cơn đau. Từ trong buồng, Lệ hầm hầm bước ra, cô hướng miệng của mình qua gian kế bên rồi bắt đầu mắng. Mẹ kiếp, đã chết thì chết quách nó đi. Cứ rên la ầm ĩ như thế ai mà chịu cho nổi chứ. Đúng là bao đời kiếp mà. Ta không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà giờ lại lọt trúng cái địa ngục này chứ. Nghe tiếng la của Lệ, Nhung ở phòng bên kia cũng im bặt đi. Chắc cô cũng biết rõ sự hung hăng hống hách của chị dâu mình, cho nên cắn răng mà chịu đựng, ngăn cho những tiếng rên kia không phát ra. Thế im lặng, Lệ vẫn đang trong cơn tức tối của mình, cô quay thẳng ra chỉ vào Hữu. Còn mày nữa đó, lo ăn cho nó nhanh đi. Mày có thấy mày sung sướng không à? Chỉ có ăn, ngủ và học mà thôi. Liệu cái thần hồn đó, kỳ này bị điểm kém môn nào thì tao đánh cho mày tét mông. Thằng Hữu giật mình òa lên khóc. Thế như vậy thì cơn nóng của Lệ càng lên cao. Cô lao tới hất văng cái ổ bánh mì đang ăn dở trên tay của con trai, rồi thẳng tay phát vào mông mấy cái. Càng đánh thì thằng Hữu lại càng khóc ngất vì cơn đau. Lúc này thì bà Hai Trang cũng vừa về tới. Nghe tiếng khóc kêu của cháu thì bà liền chạy vào. Trời đất ơi, có cái chuyện gì thì từ từ nói chứ Lệ, sao lại đánh nó như thế? Vừa nói thì bà Hai vừa cúi xuống ngắm thằng Hữu lên, vỗ vỗ vào lưng của nó. Lệ trừng mắt hùng hổ mắng lại. Bà đấy, tôi còn chưa động tới bà đâu. Bà lo về trong con gái của bà đi. Cái chuyện tôi dạy con tôi thì kệ thôi, đừng có nhiều chuyện. Bà Hai vẫn hết sức từ tốn mà nói. Con của con nhưng mà là cháu nội của mẹ cơ mà. Sao con có thể nói như thế? Thấy cháu đau thì ai mà không xót. Tôi không cần biết, tôi cũng nói rồi đó. Ai cho bà qua đây? Đi về chỗ của bà đi, tôi không muốn thấy mặt của bà. Nói xong thì Lệ đưa cánh tay của mình tới trước giằng lấy thằng Hữu. Bà Hai thở dài một cái ngao ngán rồi quay lưng đi. Thằng Hữu lúc này cũng nín khóc. Bà nội đi khỏi, nó mới đưa mắt lên nhìn Lệ. Mẹ, sao mẹ lớn tiếng với bà nội? Cô giáo con nói như thế là mất dạy. Hơi có chút cứng họng với câu nói vừa rồi của con trai, Lệ trừng mắt gân cổ lên rồi nói. Ai cho mày nói với mẹ mày thế hả? Mày nên nhớ là cũng còn tùy thuộc vào ai thì mình phải tôn trọng. Chứ cái ngữ ấy làm tao khổ suốt cả bao nhiêu năm qua không có xứng đáng. Mày cũng liệu hồn đấy. Tao mà thấy mày bén mảng qua bên đó là tao đuổi đi. Lệ định giơ tay lên đánh tiếp nhưng rồi thôi. Cô bỏ thằng Hữu xuống đất rồi quay trở lại phòng đóng sầm cửa lại. Nói về bà Hai Trang, sau khi về lại gian nhà của mình, bà chạy ngay vào trong giường của Nhung. Lúc này cô đã cạo hết sạch tóc để chuẩn bị hóa trị. Nhung đau đớn lắm, đưa cái chăn lên miệng của mình cắn chặt để quên đi cơn đau đang hành hạ. Trông thấy như vậy, bà Hai òa khóc, bà ôm chầm lấy con gái. Con ơi, Nhung ơi, con cố lên con. Một lát sau thì Nhung ngất lịm đi trong cơn đau. Bà Hai thoáng thở dài từng hơi. Sở dĩ tình hình của Nhung nặng tới mức này là do không có điều kiện để chạy chữa. Bác sĩ nói rằng mỗi tháng phải vô hóa trị một lần, nhưng mà tiền không có đủ cho nên bà đành phải kéo ra gần 3 tháng mới điều trị. Còn hơn 5 ngày nữa là tiết đợt hóa trị tiếp theo. Ấy vậy mà số tiền bà gom góp hết thảy vẫn còn thiếu đến gần 2 triệu nữa. 5 ngày 2 triệu đồng. Bà Hai biết moi ở đâu ra. Mỗi một lúc như vậy, bà cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật để mong sao ngày tiếp theo sẽ nhặt được nhiều ve chai hơn nữa. Đứa con trai trụ cột của gia đình ra đi quá sớm, chứ nếu không thì cũng không đến nỗi. Bà Hai hồi tưởng lại khi ấy, anh Quý con trai của bà đã có công việc ổn định, thậm chí anh còn dự định sang năm sẽ tách ra mở một cửa hàng kinh doanh riêng. Lệ khi ấy cũng rất ngoan hiền, lễ phép và vâng lời của bà. Tưởng chừng cái không khí hạnh phúc ấy sẽ tồn tại mãi, nhưng mà không. Tai nạn giao thông khi Quý đang trở về từ chỗ làm đã cướp đi tất cả. Sáng ngày hôm nay, chỉ còn lại hơn một ngày nữa là đến lượt hóa trị rồi. Bà Hai Trang vẫn không sao tìm đủ số tiền. Bất lực quá, bà ngồi ngay bên vệ đường rồi bật khóc. Nhưng rồi có vẻ như ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Một chiếc xe hơi ngừng lại trước mặt của bà. Từ trên xe một người đàn ông bước xuống cất tiếng gọi. Bà ơi, bà gì đó? Bà Hai ngước lên trông thấy người đàn ông kia thì đưa tay lau vội mớ nước mắt ở trên mặt. Rồi bà ấp úng nói, cậu là ai? Người đàn ông ngồi xuống kế bên từ tốn nói, cháu chỉ là một người đi đường mà thôi. Đi ngang qua đây thấy bà ngồi khóc, không biết là bà đang có chuyện gì thế à? Lúc này câu hỏi của người đàn ông xa lạ như một giọt nước tràn ly. Bà hai vừa khóc vừa kể lại sự bất lực của bản thân. Tôi ngày nào cũng thấy con Nhung nó đau đớn, nó quằn quại, tôi chịu không có nổi cậu ạ. Nó mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi cũng đi theo nó mất. Ấy, bà đừng nói gở như vậy chứ. Câu chuyện của bà thì cháu đã nghe rồi. Và cháu sẽ giúp bà một số tiền nhỏ để giúp cho cô Nhung. Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay lấy trong ví, móc ra một xấp tiền rồi nói. Đây là 5 triệu cháu gửi tặng cho bà cứ nhận đi, không có việc gì phải ngại. Nhưng mà bà cứ nhận đi à? Coi như là đây là tấm lòng của cháu. Mấy cái này đối với cháu nó không có nhiều. Nếu không cho bà thì cháu cũng đem nó đi công quả ở chùa mà thôi. Nghe đến đây thì bà Hai Trang như chết đi sống lại. Bà phải ngắt tay vào tay của mình để biết chắc đây không phải là giấc mơ. Bà liền òa lên mà nói. Trời đất ơi, tôi không biết phải nói gì vào lúc này cả. Tôi thực sự cảm ơn cậu, tôi vui quá. Bà Hai nắm chặt lấy tay của ông ta rồi rối rít. Chưa hết, người đàn ông nhìn vào trong túi của mình. À, có cái này nữa. À, lúc nãy ở quán cà phê có mấy thằng nhóc nó mời vé số. Cháu mua ủng hộ thôi. Mà tính cháu thì cũng không ham hố mấy cái thứ này đâu. Của mình làm ra được thì tốt hơn. Cháu tặng lại luôn cho bà. Bà cứ cầm lấy coi như là lấy lọc lá. Bà Hai nhìn một xấp chục tờ vé số ở trong tay của người đàn ông thì lắc đầu nói. Thôi cậu ạ, cậu đã cho tôi tiền rồi mà. Giờ số vé này tôi không có lấy đâu. Bà cứ cầm đây đi ạ, có gì đâu. Nếu mà may mắn trúng thì cháu nhờ bà trích ra một ít đem lên chùa làm công quả giúp cháu. Còn lại thì bà giữ lo chữa bệnh cho cô Nhung kia. 5 triệu của cháu tính ra thì chỉ giúp được có một lần chứ mấy. Sau một lúc chần chừ thì bà Hai Trang cũng đành nhận lấy xấp vé số. Người đàn ông thậm chí còn chờ bà quá sang một đoạn về đến nhà của mình. Về đến nơi bà vui mừng lắm, bà chạy ngay vào chuẩn bị đồ đạc để đưa Nhung đi bệnh viện hóa trị. Trước khi đi, bà không quên lén cho thằng Hữu một ít tiền rồi dặn. Này, mẹ con cô đi đánh bài thì lấy tiền này mà mua cơm ăn. Đừng có ăn bánh mì với mì tôm nữa. Khi nào bà có tiền thì bà cho thêm. Thằng Hữu liền gật đầu, ánh mắt của nó mừng rỡ lắm. Đến bệnh viện, bà nhanh chóng gặp vị bác sĩ mọi khi chữa trị cho Nhung. Sau khi hóa trị xong, ông tươi cười quay ra nói với bà ở phòng chờ. Bà Hai, tôi báo cho bà một tin mừng. Gì thế bác sĩ? Theo như chuẩn đoán cũng như là theo dõi tình hình bệnh của cô Nhung có phần tiến triển tốt. Nếu được thì tôi hy vọng bà sẽ siêng đưa cô ấy đi hóa trị. Căn bệnh này chưa tới giai đoạn cuối cho nên là còn nhiều hy vọng lắm. Nghe bác sĩ nói xong thì bà Hai lại như vỡ òa. Đúng thật là ông trời đã nghe tiếng kêu khấn của bà hàng đêm và đáp lại. Từ lúc người đàn ông tốt bụng kia cho tiền cho đến giờ, mọi thứ phải gọi như là giấc mơ. Bà Hai liền rối rít mà nói. Cảm ơn, tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ cố gắng dành dụm tiền. Con Nhung nó tỉnh chưa? Nếu nó mà nghe được thông tin này chắc hẳn là nó vui lắm. Cô ấy vẫn còn đang hôn mê. Hơn nửa giờ nữa thì bà có thể vào thăm. Quả đúng như những gì mà bà Hai nghĩ. Nhung nghe mẹ báo tin thì cười hớn hở lắm. Hơn lúc nào hết, niềm tin và hy vọng sống của cô lại dâng lên đến vậy. Hai hôm sau, hai mẹ con của bà Hai từ bệnh viện trở về. Trông thấy cái vẻ tươi tỉnh của họ thì Lệ bất ngờ lắm. Vì trước đây mỗi lần hóa trị xong, Nhung trông ủ rũ về tình hình bệnh của mình. Còn bà Hai Trang thì lo nghĩ cách kiếm tiền sắp tới. Sự tò mò làm cho Lệ không kìm được, cô bước sấn tới rồi vờ hỏi han. Ủa, hai người về rồi sao? Bệnh của con Nhung ra sao mà coi bộ mừng rỡ thế hả? Bà Hai là một người vốn thật thà, cho nên cứ như vậy thao thao bất tuyệt kể lại mọi chuyện may mắn mà mình gặp lại. Nghe đến đây thì tất nhiên là Lệ không bao giờ thích tích cực. Đối với cô, sự vui sướng bình an của hai con người này đang đe dọa trực tiếp tới cái kế hoạch của cô. Sức chịu đựng của Lệ cũng có giới hạn, và cô đâu thể chôn mình cả đời ở cái xó này. Nghe được cái tin này khác gì là một sự thất bại của Lệ đâu chứ. Bà Hai Trang sực nhớ ra điều gì, bà liền nói. À Lệ này, mẹ có cái xấp vé số này. Của cái cậu lần trước mà cho tiền mẹ đấy. Cậu ấy cho nhưng mà mẹ lại đi hóa trị cho con Nhung cho nên là chưa có kịp dò. Giờ sẵn đây thì chiều nay con rảnh ghé qua dò giúp mẹ. Lệ im lặng không nói gì, nhưng không hiểu sao cô lại đưa tay cầm lấy xấp vé số kia. Nhìn đống số hiện ra, Lệ phì cười. Đâu là đồ cho có khác xô gì mà sâu như thế này. Chắc giải tám còn chẳng trúng nổi mất. Bà Hai liền cười trừ rồi nói. Thì là của người ta cho mình, con cứ dò thử đi. Nếu mà trúng thì mẹ con mình được thơm lây thôi con. Lệ hừ một tiếng rồi nhét mấy tờ vé số vào trong túi. Chiều nay như mọi ngày, Lệ lại có mặt ở quán cà phê quen thuộc để chờ đợi kết quả xổ số. Chiều hôm nay không biết như thế nào nhưng mà cả ngày, Lệ đều có một niềm tin to lớn rằng con số 50 mà cô nuôi nó cả tháng nay nó sẽ ra. Để củng cố cho quyết tâm của mình, Lệ dốc hết số tiền còn lại trong túi ra để đánh. Cuối cùng thì giờ khắc quyết định cũng đã tới, nhưng lần lượt từng con số hiện ra lại làm cho Lệ hụt hẫng. Thậm chí con số 5 còn không xuất hiện, chứ đừng nói gì đến số 50. Niềm hy vọng của cô đặt trọn vào giải đặc biệt, thế nhưng cái dãy số lại hiện ra làm cho cô lắc đầu ngao ngán. 157823. Cũng không ít người trong quán thốt lên bực dọc. Mẹ kiếp, cái số gì mà xấu như thế này cũng là giải đặc biệt chứ. Không biết có ai cố tình sắp xếp không nữa, đúng là đen thật mà. Nhưng cũng chính câu nói này làm cho Lệ giật mình, bởi cái chuyện dãy số xấu làm cho cô nhớ đến sấp vé của bà Hai Trang nhờ cô xem giúp. Khi mà móc chúng ra thì cầm trên tay, Lệ nhìn kỹ lại hàng số ở trên đó. 351892. Cái dãy số này cũng không khác gì mấy so với kết quả xổ số hôm nay. Lệ đưa tay ngóc một người bán vé số tới rồi nói: còn giữ kết quả hai hôm trước không? Đưa tôi xem. Người kia liền gật đầu, chỉ sấp giấy kết quả. Lệ cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ là có khi cô dò hỏi cho xong mà thôi. Nhưng rồi hai con mắt của cô mở trừng lớn, bởi cái dãy số trong kết quả, nó đúng là số trên sấp vé trên tay của Lệ. 351892. Lệ cẩn thận dò đến mấy lần, tất cả đều không sai lệch. Cô liền thốt lớn: trời đất ơi! Nhưng như một phản xạ, Lệ nhanh chóng ngậm miệng lại. Cô không nói thêm một lời nào mà cứ như vậy đứng dậy, tính tiền cà phê rồi bước thẳng ra ngoài đường. Khi chắc chắn xung quanh không có một bóng người, Lệ móc điện thoại gọi cho Đức, gã nhân tình của cô. Đức đang vùi đầu trong những ván bài đỏ đen cho nên tỏ ra khá bực dọc khi mà nghe chuông điện thoại của Lệ. Gã biết được cô đã chật số đề, cho nên trong lòng của Đức chỉ nghĩ rằng Lệ đang định xin tiền mình mà thôi. Gã không nhấc máy. Liên tiếp gần chục cuộc gọi của Lệ, cuối cùng thì Đức nghiến răng nhấc máy: sao, có gì đó, cứ không để tôi yên được à, đang thua đi này. Thế rồi câu gắt và thái độ bực dọc của Đức hoàn toàn biến mất ngay sau đó, nó được thay thế bởi một sự sửng sốt tột cùng. Không nói không rằng, Đức bỏ luôn đám chiến hữu trên sới bạc của mình rồi chạy ảo đi. Ai cũng tưởng rằng gã đánh nhau hay có chuyện gì gấp, cho nên cũng không hỏi gì thêm. Đức gặp Lệ trong nhà trọ của gã, cả hai dò lại thêm một lần nữa một cách cẩn thận. Đúng, đúng chúng thật rồi, trời ơi! Gã thốt lên rồi ôm chầm lấy cô nhân tình, Lệ cười híp mắt rồi nói: quả này, chúng quả này tổng cộng 10 tờ, ít gì thì em cũng được bà ấy cho một tờ, ngần ấy tiền cũng đủ cho anh chúng ta sống sung túc. Thế nhưng vừa nói dứt câu thì Lệ ăn ngay một cái tát từ Đức. Ngu, con ngu này! Cô ta sửng sốt lắm, hai mắt mở trừng lớn. Đức nói: mày định đem về rồi khai thật với hai mẹ con bà Hai à? Vâng, thì bà ấy nhờ em đi dò mà. Ngu quá na, sao mày có thể ngu được như vậy chứ? Gương mặt của Lệ vẫn nghệt ra, cô nói chen: anh nói gì em chưa hiểu. Đức đưa tay cầm vé số rồi nói: thứ nhất, nếu như giờ mày khai thật rồi đưa cho bà ta thì nhớ đâu bà ta lại nuốt lời, hoặc là chỉ thí cho mày mấy đồng bạc lẻ thì sao? Mày nên nhớ là cái thằng chồng của mày chết rồi, giờ mày với người ta không hề có chút quan hệ máu mủ gì cả. Người ta không có điên, cũng không thừa tiền để bố thí cho mày đâu. Hơn nữa thời gian vừa rồi ấy, mày mắng chửi người ta thế nào, bây giờ đây khi mà có tiền rồi thì người ta lại đuổi mày đi luôn đó. Nghe Đức nói như vậy, Lệ cũng ngờ ngợ nhận ra, cô ta ấp úng: thì bây giờ em phải làm sao? Gương mặt của Đức đanh lại, gã liếc nhìn xung quanh rồi nói: mày không nói, ta không nói thì ai mà biết. Còn mụ già đó có hỏi thì cứ giấu tiền đi. Không có tiền chúng nó sẽ chết, mà cũng chẳng cần phải đợi làm gì cả. Mày có tiền rồi thì chúng ta cao chạy xa bay, ở lại đó làm gì? Nhưng mà làm thì có ổn không? Sao lại không? Mày sợ cái gì? Giờ lấy ai ra để đối chứng? Mày cứ bảo vé số chật rồi, chúng nó không có biết đâu. Thôi mày lo về đi, nên nhớ là chúng ta phải sống vì mình trước, đừng có mà ngu nữa nghe chưa? Nói xong thì Đức cất đống vé số vào trong túi áo của mình rồi bảo Lệ quay về, để cho hai mẹ con của bà Trang không nghi ngờ gì cả. Nghe lời của nhân tình và máu tham lam có sẵn ở trong người, cô nhanh chóng bị thuyết phục. Về đến nhà lúc này, hai mẹ con của bà Trang cùng với thằng Hữu đang ăn cơm ở trong nhà. Nếu như bình thường trông thấy con trai chạy qua bên này thì cô sẽ làm ầm lên. Nhưng mà không, Lệ từ từ bước tới đon đả rồi nói. Mọi người ăn cơm sớm vậy à? Nghe tiếng của Lệ, hai mẹ con của bà giật mình, còn thằng Hữu thì lộ rõ vẻ sợ sệt. Lúc này Lệ liền nói tiếp. Mấy cái tờ vé số đó chật hết rồi mẹ ạ. Thằng Hữu lo ăn cơm nhanh đi còn học bài này con. Nói rồi Lệ ngoe ngoẩy đi về gian nhà của mình. Khỏi phải nói trông thấy cái biểu hiện quá khác lạ này của cô thì mọi người cũng hết sức bất ngờ. Nhung thủ thỉ với bà hai. Mẹ, chị Lệ sao hôm nay trông khác thế hả? Mẹ cũng không biết, đúng là khác thật đấy. Bà hai Trang lắc đầu khó hiểu. Thằng Hữu liền nói chen. Chắc là mẹ con hôm nay chúng được con đề lớn cho nên vui. Sao hai người không thấy chứ? Không có mấy lần trông mẹ con vui như vậy rồi mà. Bà hai liền gật gù công nhận với đứa cháu nội của mình. Nhưng đó không phải là điều khiến cho bà bận tâm. Bởi điều cấp thiết nhất bây giờ chính là phải kiếm tiền để lo chạy chữa bệnh tình của Nhung. Tuy là có tiến triển thật, nhưng bà Nhung vẫn cần phải có tiền mới khỏe lại được. Những ngày tiếp theo, bà Hai Trang tiếp tục công việc nhặt ve chai của mình để dành dụm tiền. Còn Lệ với Đức thì cả hai đem sấp vé số đi lĩnh thưởng. Sau thuế, cả hai dinh hơn 17 tỷ đồng về nhà. Một con số quả thật quá là choáng ngợp. Đức ôm nhân tình ở trong tay rồi thủ thỉ một cách khoái chí. Em ơi, đây tốt chưa? Nghe theo anh thì chẳng bao giờ thiệt cả. Chỉ nếu đem về như ý của em lần trước, thì cả hai ra gầm cầu mà sống. Lệ gật gù, cô gục đầu vào ngực của Đức. Em đúng là nông cạn quá, nhưng mà không sao. Đã có người đàn ông của cuộc đời em đây rồi. Anh đúng là giúp em nhiều quá. Bây giờ chúng ta có thể thoải mái mà nghĩ đến cuộc sống sung túc, một cái đám cưới thật lớn anh ạ. Nghe nhắc đến đám cưới thì Đức có chút khựng lại, gã nói. Từ từ em ơi, mình phải nhín nhịn. Tuy có tiền nhưng mà đừng để cho mọi người nghi ngờ. Tới tai của hai mẹ con bà hai thì mệt lắm. Cứ bình tĩnh đi. Trước mắt mình lấy tiền mua một căn nhà thật to trước đã. Lệ liền gần gù nói. Thôi sao cũng được, anh tính hết đi. Em nghe theo anh mà. Thôi em về đây đón thằng Hữu. Có gì anh gọi cho em nhé. Anh biết rồi, về cẩn thận nhé. Lệ vừa đi khỏi thì gương mặt của Đức trở nên tối sầm lại. Gã phun liền một bãi nước bọt rồi nói. Đúng là con ngu mà. Rồi tất cả chỉ là của tao thôi. Gã nhếch mép một cái rồi quay lưng đi mất hút. Hơn 10 ngày trôi qua, số tiền bà Hai Trang kiếm được chỉ ngót nghét hơn 1 triệu đồng. Với số tiền này thậm chí nằm viện uống thuốc cũng không đủ, chứ đừng nói tới chuyện hóa trị. Xế chiều bà thất thểu quay trở về nhà, vừa đi bà vừa lẩm bẩm. Hơn 1 triệu này cùng với 2 triệu còn dư của cậu thanh niên kia hôm trước thì mới được có 1/2 mà thôi. Không biết lần này vua thuốc trễ có chuyện gì không nữa. Vừa nói dứt câu thì bà Hai giật mình bởi một tiếng hét thất thanh ở trong nhà. Cái giọng này không có gì xa lạ, đó là của Nhung. Thế là bà Hai liền tức tốc chạy thẳng vào bên trong. Và đến nơi thì bà như muốn xỉu ngay lập tức trước một cảnh tượng đang diễn ra. Nhung đang nằm trên giường, từng tiếng ho của cô kèm theo cả máu phun ra nữa. Bà Hai liền rú lên. Trời ơi con ơi! Ngay lập tức bà gọi người đưa con gái đi bệnh viện. Nhận được tin báo Lệ đang nằm với Đức thì nhòm dậy đi ngay. Trước khi đi Đức còn nói thêm. Nhớ được có bố thí đồng nào, các bạc nào cho nó chữa bệnh nghe chưa. Nó càng sống thì mình càng khổ đó. Lệ gật gù rồi bước đi. Thế nhưng cô ta chỉ muốn chi tiền ra giúp cũng không được nữa. Thứ đập vào mắt của Lệ khi vừa vào đến cửa phòng cấp cứu là hình ảnh của bà Hai Trang đang ngã quỵ xuống dưới đất. Thằng Hữu thì đứng khóc ngon lành ở kế bên. Trông thấy cô, bà Hai liền gào lên đau đớn. Con ơi, con Nhung. Nhung đã mất. Có lẽ vì không hóa trị được thường xuyên, cho nên bệnh tình chuyển biến nặng hơn. Lúc đưa đến bệnh viện thì cô hoàn toàn mất nhận thức. Nỗi đau mất con sau bao nhiêu sự cố gắng, sự nỗ lực, thì nó như là đánh gục người phụ nữ tội nghiệp này. Lệ lèn ra một góc báo tin cho Đức biết, nhưng chưa kịp bày tỏ sự hối hận thì cô nhận ngay một tràng cười của Đức. Hay quá rồi em, trước mắt loại được 1 đứa rồi, em còn muốn cái nhà đó không? Thế thì chờ con già kia chết đi, thì mình sẽ đường đường chính chính bán căn nhà đó. Ai hỏi sao mình giàu lên thì có cớ nói là có căn nhà. Lệ liền thở dài một cái, không nói gì thêm, chỉ ậm ừ cho có. Cúp máy, cô quay trở lại nhà xác để hoàn tất thủ tục nhận thi thể của Nhung. Bà Hai Trang thì ngất lịm sau khi trông thấy gương mặt trắng bệch của đứa con gái. Nhưng có một chuyện khá kỳ lạ. Đó chính là cặp mắt của Nhung cứ mở lao láo, không ai có thể vuốt nó được xuống. Phải mãi cho đến khi bà hai tỉnh lại, bà run rẩy đưa bàn tay của mình vuốt mắt cho Nhung thì cô mới chịu nhắm lại. Đám tang của cô gái tội nghiệp diễn ra hết sức đơn sơ. Lúc sống cô chẳng có nổi một người bạn, vì suốt quãng thời gian con gái Nhung chỉ gắn liền với cái giường bệnh mà thôi. Quanh đi quẩn lại thì có vài người hàng xóm đến viếng. Cái sự điều hưu cô quạnh cứ như vậy bao trùm lên tất cả. Sau khi đưa tiễn con gái ra bãi tha ma thì bà hai lầm lũi nhốt mình trong phòng cả ngày. Chẳng ai thấy bà đi lượm ve chai nữa. Mà giờ lượm để làm gì? Bà gần như là hết động lực để cố gắng. Chiều nay khi mà đón thằng Hữu từ trường về, Lệ đưa mắt ngó sang gian nhà của mẹ chồng mình rồi thì thầm nói: không biết bà ấy có ở trong nhà không nữa. Cũng đã mấy ngày trôi qua, cô chưa trông thấy bà xuất hiện. Cũng có thể là trong thời gian mà Lệ đi đánh bài, đi chơi với Đức, thì bà hai mới ra khỏi nhà. Nghĩ như vậy cho nên Lệ nói với thằng Hữu: mày qua xem thử bà nội đâu, suốt ngày cứ ru rú thế hả? Thằng Hữu vâng dạ nhảy lò cò chạy qua gian kế bên. Một lát sau nó quay trở lại với một vẻ mặt hớn hở lắm. Bà nội bảo bà nội đang bận khâu lại mấy bộ quần áo, bà còn hỏi mẹ có chuyện gì mà gọi bà. Lệ thực ra đâu cần quan tâm nhiều đến như vậy. Thứ mà cô cần suy cho cùng chỉ là muốn biết xem bà mẹ chồng của mình có bị làm sao hay không. Thế nên Lệ gật gù rồi đi thẳng vào trong phòng. Đặt lưng nằm mà lên giường thì Lệ bắt đầu an ủi chính mình. Bệnh tình của con Nhung cũng đâu phải đơn giản. Nếu như mình có đưa tiền cho nó lúc đó thì chắc gì đã cứu sống. Sống chết có số cả rồi. Tiếp đến Lệ lại suy nghĩ đến chuyện của mình. Với số tiền lớn đang có ở trong tay thì cô đang có quá nhiều những dự định ấp ủ. Những thứ mà với người chồng trước Lệ không thể thực hiện. Cô mơ màng nghĩ về cảnh mình sẽ trở thành bà chủ, đi xe hơi sang trọng, sống xa hoa với đầy đủ mọi thứ mong muốn. Lệ cũng sẽ cưới Đạt, cả hai có một bầy con sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Nghĩ tới đây thì Lệ phì cười vui vẻ lắm. Nằm thêm một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, cô nhanh chóng nhắm mắt và thiếp đi. Tiếng gõ cửa làm cho Lệ giật mình, cô bật dậy nhíu mày rồi thắc mắc: ai đó? Lệ quay ra bên cạnh là thằng Hữu, nó vẫn còn đang ngủ ngon lành. Vậy thì người gõ cửa bên ngoài kia là ai? Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Lệ bước xuống giường và lên tiếng gọi: ai đó? Không có ai trả lời, nhưng tiếng gõ cửa thì vẫn cứ liên tục phát ra. Lệ nhíu mày nghĩ chắc là bà Hai Trang chứ không còn ai vào đây. Không biết là có chuyện gì. Nghĩ như vậy cho nên Lệ bước thẳng tới, đưa tay nắm cửa rồi mở nó ra. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra một nửa thì Lệ như chết đứng, khi trước mặt của cô bây giờ chính là Nhung. Trông thấy Lệ, Nhung nhoẻn miệng cười: Chị Lệ ơi. Quá kinh sợ, Lệ theo phản xạ đóng cánh cửa lại. Nhưng Nhung cũng rất nhanh giơ tay của mình ra chặn cửa lại. Lệ hét lên một tiếng thất thanh rồi vùng tỉnh giấc. Lúc này cô mới nhận ra là mình chỉ vừa nằm mơ. Nhưng cái giấc mơ này nó thực sự rất thật. Thậm chí Lệ còn trông thấy rõ cái da mặt sần sùi trắng bệch, đúng với điệu bộ nhận dạng thi thể của Nhung trong nhà xác. Cô đưa tay lên vỗ trán của mình bôm bốp rồi thều thào nói: chuyện gì thế này? Sao tự nhiên lại nằm mơ thế nó? Lệ ngồi thừ người thêm một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập tới, khiến cho cô không thể cưỡng lại. Cô nằm xuống và tiếp tục thiếp đi. Đến sáng ngày hôm sau, Lệ tỉnh dậy thì hoàn toàn quên mất giấc mơ đáng sợ của mình. Cô nhòm dậy, hôm nay là chủ nhật cho nên thằng Hữu vẫn nằm ngủ. Lệ không buồn kêu nó dậy, cô từ từ bước xuống giường, mở cửa bước nhanh ra phòng khách. Và rồi khi cánh cửa mở ra thì giấc mơ lúc nãy lại hiện về, bất giác làm cho Lệ có chút run sợ. Nhưng không chỉ là cảm giác mà thôi, mà theo cái ánh mắt của mình, Lệ như muốn chết đứt khi trông thấy. Ở chính giữa cánh cửa phòng, một dấu bàn tay người đang in hẳn lên trên đó, mà vị trí của nó hoàn toàn trùng khớp với cái chỗ mà Nhung đặt tay lên chặn cánh cửa trong giấc mơ đêm qua. Chuyện gì thế này? Sao lại như vậy? Lệ ấp úng, cô thực sự hoang mang, thậm chí Lệ còn không dám nán lại lâu hơn nữa. Cô cứ bỏ chạy ra trước, mãi cho đến tận khi thằng Hữu tỉnh dậy. Có thêm một người nữa thì Lệ mới bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước tới chỗ bàn tay kia. Nó vẫn in hẳn ở trên cửa, Lệ đưa tay với lấy cây chổi quét qua một đường. Thật kỳ lạ, dấu bàn tay vẫn không hề có chút xê dịch nào cả. Thế là cô nhanh chóng kéo thằng Hữu chạy đi ra ngoài. Người thằng Hữu ở nhà của một người quen, Lệ bèn gọi cho Đức định kể lại cái chuyện lạ này. Nhưng có vẻ Đức đang mải chìm vào những đợt sát phạt ở sòng bài, cho nên không nghe mấy. Không còn nơi nào khác, Lệ tấp thẳng vào quán cà phê quen thuộc mà mình hay ngồi. Vốn là khách quen cho nên khi trông thấy cô, bà Năm mập đon đả bắt chuyện ngay. Trời đất con Lệ, nay mới có thời gian để ghé thăm chị Năm hả con? Lệ không nói gì cả, chỉ gật gù cho có rồi ngồi phịch xuống ghế. Cả mắt mệt mỏi của cô càng thôi thúc sự tò mò và sự nhiều chuyện của bà Năm. Bà pha một ly cà phê sữa, món yêu thích của Lệ mang ra đặt ngay trước mặt. Này, ly đặc biệt đấy. Lệ gật gù rồi nói, vâng, em cảm ơn. Chưa dừng lại ở đó, bà Năm xà xuống ngồi ngay bên cạnh, bà bắt đầu dò hỏi. Này, chuyện gì mà mặt mũi mày như là cái bánh bao chiều thế hả? Lại cãi nhau với thằng Đức hả? Tớ nói với mày bao nhiêu lần rồi, cái thằng ấy nó giang hồ lắm đó, không có sống được với nó đâu. Không phải, anh Đức không có làm gì cả. Hơi có chút bất ngờ với câu trả lời của Lệ sai lệch thứ mà mình suy luận, bà Năm chuyển sang hỏi dồn. Thế có chuyện gì, chỗ chị em mày không thể nói với tao được sao? Lệ hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại giấc mơ kinh khủng tối qua và cả vết in hẳn dấu bàn tay trên cửa. Nghe xong, gương mặt của bà Năm tỏ ra sửng sốt lắm, bà ta liền nói. Trời đất ơi, có thật không mày? Sao mà nghe kinh dị quá vậy? Có mà, em nói dối chị làm gì? Không biết là có cái chuyện gì không nữa, tự nhiên thế bất an quá. Bà Năm liền nói chen. Thế thì đúng là vong của con Nhung nó chưa siêu thoát rồi, nó về ám cả nhà mày đấy. Cái gì ạ? À? Ám ám gì chứ? Bà Năm nhấp một ngụm cà phê từ trong ly của Lệ rồi nói. Đây, để tao giải thích cho mày nghe. Mấy đứa mà chết vì bệnh tật như vậy đó, vong hồn của nó thường khó siêu thoát. Phải nhờ đến thầy pháp quốc cư cao để làm phép chấn niệm cho nó. Nghe đến đây thì Lệ phì cười, cô lắc đầu ngoài ngoại mà phản bác. Thế buổi nào rồi mà chị còn tin vào ma quỷ nữa? Chắc là do em nghĩ nhiều rồi đâm ra hoang tưởng thôi, thầy bà gì. Toàn lừa đảo lấy tiền cả, lên tivi đầy ra kìa. Về cái khoản này thì bà Năm cũng hiểu. Khác với những người phụ nữ khác, Lệ không hề mê tín một chút nào cả. Ngay cả chuyện đánh số đề của mình, cô chỉ tin vào linh cảm, chứ thậm chí có khi nằm mơ thấy rõ con số, Lệ cô không thèm đánh. Bà Năm mập lắc đầu ngao ngán rồi nói. Ta nói rồi đó, mày không nghe thì mày ráng mà chịu. Từ lúc nó ám nặng, không có gỡ nổi thì đừng có mà khóc. Nói xong thì bà hứ một cái rồi đứng dậy, ngoe ngoẩy về lại quầy cà phê của mình. Ngồi thêm một lát thì Đức cũng gọi điện cho Lệ. Sau đó thì cả hai đi ăn. Niềm vui bên nhân tình quả thật là một liều thuốc tốt, Lệ hoàn toàn quên bén đi cái giấc mơ đó. Đến tối đón thằng Hữu xong, cả hai trở về nhà. Trông thấy căn nhà tối tăm, cô mới nhăn nhó mà cảm giảm. Khi bà này chứ, ở nhà mà không biết bật đèn lên cho nó sáng. Vừa nói, Lệ vừa nói vào xong. Chứ sao tối rồi không có bật đèn? Không có ai trả lời. Lệ đưa mắt nhìn về phía phòng của bà Hai Trang. Nó vẫn cứ như mọi khi không được khóa bên ngoài. Vậy là bà đang nằm ở trong phòng. Lệ tiến tới gần rồi nói. Đi đâu cả rồi? Lập tức bên trong phòng có tiếng phát ra. Bà Hai Trang nhẹ nhàng nói. Mẹ đang ngủ, có chuyện gì thế? Lệ hứ một tiếng rồi gần giọng nói lớn. Lần sau thấy tối thì làm ơn mở cái đèn nó lên cái. Suốt ngày cứ ru rú trong phòng làm cái gì? Ờ, mẹ biết rồi, lần sau mẹ bật. Bà Hai nói xong thì Lệ cũng quay trở về gian nhà của mình. Tới đây cô nhớ lại chuyện kinh dị tối qua. Lệ rón rén bật công tắc đèn. Khi mà ngọn đèn vụt sáng thì ánh mắt của cô cũng nhanh chóng hướng về phía cửa phòng. Ờ, sao lại... Trên cánh cửa dấu bàn tay không còn nữa. Lệ hít một hơi có vẻ an tâm, cô thầm nhủ. Chắc lúc sáng mình ám ảnh quá mà nhìn quả hóa quốc. Thằng Hữu không nói gì cả. Nó có vẻ mệt cho nên bỏ vào trong phòng để đi ngủ. Lệ mở tủ lấy quần áo để đi tắm. Hôm nay ở ngoài cả ngày cho nên cô khá là mệt mỏi. Đèn trong nhà vệ sinh được bật mở. Lệ bước vào bên trong. Quần áo được mắc lên trên giá. Cô đưa tay vặn cái vòi nước trước mặt. Là nước mát từ cái vòi hoa sen xả xuống làm cho Lệ cảm thấy thoải mái. Cô bắt đầu kỳ cọ cơ thể của mình. Vừa kỳ, Lệ vừa đưa mắt nhìn vào trong gương rồi suýt xoa. Cái thân thể này thì mười anh Đức còn chết, chứ huống gì là một. Tự tán thưởng cho cái thân thể của mình một lúc thì Lệ tắt nước. bước ra cái bồn rửa mặt để tẩy trang. Đống kem phấn mà cô chét lên mặt của mình có vẻ khá dày. Lại hoài hơn nửa giờ đồng hồ thì mới xong. Đột nhiên điện bên trong nhà tắm tắt ngúm, Lệ giật thót tim. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra bóng đèn ở ngoài phòng khách vẫn còn đang sáng. Lệ nhăn nhó cảm giảm. Đèn vi đóm hở tí là chộp giật. Cô bước tới đưa tay ấn vào cái công tắc. Đèn lại sáng, Lệ quay trở lại cái bồn rửa mặt để soi lại lần nữa. Nhưng cũng chính lúc này, Lệ ước rằng mình đừng nhìn vào trong gương. Bởi qua hình ảnh phản chiếu, Lệ trông thấy kế bên mình là một người nữa đang đứng. Một thân thể trần truồng như vừa mới tắm xong. Nhưng thân thể này nó trắng bệch. Chờ hết lúc Lệ đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của người đó thì cô như chết điếng. Bởi đó chính là Nhung. Cái đầu trong lúc này không thể nhầm lẫn đi đâu. Nhung nhàn miệng cười nhìn Lệ, một nụ cười hết sức ma quái. Trông thấy cô em chồng hiện hồn lên, lúc này Lệ mới cảm thấy mình đã nhầm lẫn về thế giới tâm linh. Cô như một người điên vớ vội cái khăn tắm quấn quanh người. Vừa chạy ra khỏi nhà, Lệ vừa hét lên để khiếp đảm. Chị Năm ơi! Tiếng gọi thất thanh cùng với tiếng đập cửa làm cho bà Năm mập đang xem tivi giật mình. Thế nào đấy hả? Quán nghỉ bán rồi. Không chị ơi, em Lệ đây. Lúc này bà Năm cũng nhận ra tiếng kêu của người ở ngoài cửa, bà nhíu mày bước ra. Khi cánh cửa vừa được mở hé thì bà suýt hét lên khi thấy Lệ. Đầu óc của cô ướt nhẹp, trên người chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm. Cũng may đang là ban đêm, chứ nếu không chắc người ta nghĩ Lệ bị điên mất. Bà chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì Lệ đã nói, chị Năm ơi cứu em với. Lệ bắt đầu kể cho bà Năm Mập nghe cái chuyện trong nhà tắm. Nghe xong bà Năm Mập nhăn mặt. Ta nói rồi mà mày không có tin. Giờ thì sáng mắt ra chưa con? Em tin rồi mà. Chị giúp em chuyện này được không? Bà Năm Mập gật gù mở rộng cánh cửa ra rồi nói. Vô thầy tạm đồ của tao đi. Rồi đi. Đi đâu à? Thì đi tìm thầy Chấn Vong chứ đi đâu. Lệ gật đầu lia lịa, nhanh chóng thay tạm mới quần áo rộng thùng thình của bà Năm. Sau đó thì trên chiếc xe máy của mình, bà Năm chờ Lệ đến gặp ông thầy Pháp, mà theo lời của bà thì ông này rất giỏi. Đến nơi không biết thực hư như thế nào, nhưng mà Lệ chưa kịp nói thì ông thầy kia đã phán. Cô đúng là bị vong theo rồi, phải làm lễ giải hạn ngay, không có thể chậm trễ được nữa. Không hoàn toàn tin tưởng, nhưng như người ta nói, có bệnh thì phải vái tứ phương. Sau một hồi làm phép thì ông thầy yêu cầu Lệ dẫn mình về nhà của cô. Chuyện tiếp theo mới đáng sợ. Khi vừa tới cổng nhà, ông ta ôm bụng đau đớn rồi phun ra một bụng máu. Khỏi phải nói, Lệ hoảng sợ lắm, cô liền nói, thầy ơi, thầy sao thế ạ? Ông thầy lắc đầu nói, cái vong này dữ quá, nhưng không sao, để đó cho ta. Nói xong, ông chạy ngay vào trong nhà đóng cửa lại. Không ai biết ông làm gì ở bên trong. Chẳng hơn nửa giờ đồng hồ sau thì ông trở ra gương mặt rạng rỡ lắm. Xong rồi. Lúc này Lệ nhíu mày tò mò hỏi, xong rồi hả thầy, sao nhanh thế ạ? Ông thầy trừng mắt mà nói, nhanh là bởi vì tài phép của ta cao thâm, mày là người trần mắt thịt làm sao hiểu hết. Thôi, tà ma ta đã chấn yểm xong, ngày mai đem tiền tới trả đúng hạn để ta dâng lên bề trên tạ ơn. Lệ gật đầu, vâng vâng ạ, con biết rồi. Sau khi mà ông thầy và bà Năm Mập đi khỏi thì Lệ phải một lúc lâu sau mới dám vào trong nhà. Quả nhiên từ lúc ấy trở đi, cô không hề trông thấy hồn ma của Nhung hiện ra nữa. Nhưng Lệ không biết được rằng liệu có phải là do ông thầy kia tài giỏi hay là mọi thứ chỉ đang tạm thời lắng xuống như là để chờ đợi cho một trận cuồng phong sắp nổi lên. Sáng nay Đức gọi điện cho Lệ để báo tin gã đã nhắm được một căn nhà rất ổn để mua. Khỏi phải nói, nghe thông tin này thì cô mừng lắm, bởi theo đúng kế hoạch thì căn nhà mua xong cả hai sẽ ổn định. Lệ cũng dọn hẳn qua bên đấy, mặc xác căn nhà này có thuộc về mình hay không. Số tiền Lệ đang có cũng gấp rất nhiều lần. Nhưng không thể để cho thằng Hữu một mình, Lệ đon đả bước qua gian nhà của bà Hai Trang. Cánh cửa phòng của bà vẫn khép kín mít, cứ bước tới đưa tay lên gõ cửa. Mẹ ơi! Nhưng cũng lúc ấy thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Khiếp, cái gì hôi thế à? Cô lại tiếp tục gõ vào cánh cửa. Mẹ ơi, có chuyện gì đây? Giọng nói của bà Hai vang lên làm cho Lệ giật mình. Cô nói, con đi có một chút việc, mẹ ở nhà trông thằng Hữu hộ con. Đi. Bà Hai Trang vừa nói dứt câu thì ngay lập tức Lệ không nán lại đó thêm chút nào nữa, một phần vì cái mùi hôi kia và một phần vì cô đang gấp cho kịp đi qua Vĩ Đức. Căn nhà mà Đức đưa cô đi xem quả thật là rất đẹp, lại tọa lạc tại một vị trí hết sức đắc địa. Nếu mua được căn nhà này thì muốn kinh doanh hay là buôn bán gì cũng được. Cả hai đứng ở ngay sảnh, Lệ giang tay ôm lấy người tình của mình trong sự vui sướng. Cô thủ thỉ với gã: Anh, thế là mình sắp về chung một nhà rồi. Tất nhiên rồi em. Em cũng định dẫn thằng Hữu đi xem thử, thì nó chắc cũng mê lắm. Nghe đến đây thì mặt của Đức sẵn lại, hắn liền hắng giọng mà nói: Em định cho nó qua đây ở với chúng ta thật sao? Lần này thì Lệ đã nhận ra ẩn ý trong câu nói của Đức. Cô hỏi: Anh không muốn à? Tất nhiên là không. Ai lại muốn sống với đứa con riêng của vợ mình bao giờ? Nếu không có vấn đề gì thì em cứ gửi nó về bên ngoại đi, mình chu cấp tiền là xong. Lệ không quan tâm Đức nói gì nữa, bởi cô vừa nghe gã gọi mình là vợ, đây cũng chính là điều mà cô ta mong mỏi bấy lâu. Đúng như Đức nói, trong mối quan hệ mới, cuộc sống mới này thì sự có mặt của thằng Hữu là không cần thiết. Hơn nữa, những khi trông thấy nó thì những chuyện trong quá khứ cơ cực khổ sở của Lệ lại hiện ra. Làm sao cô có thể vui vẻ sống tiếp cuộc sống với Đức được chứ? Rất nhanh căn nhà đã được đặt cọc đầy đủ. Chưa hết, Đức còn dùng lời lẽ ngon ngọt của gã để mà dụ dỗ Lệ cho mình đứng tên căn nhà. Với sự thiếu hiểu biết và lòng tin mù quáng của mình, Lệ đã đồng ý một cách nhanh chóng. Cả hai nói thêm một lúc nữa với người chủ nhà rồi đi. Lệ chưa về vội, cô cùng với Đức thuận đường ghé vào một quán nhậu, ăn uống đến tận tối mịt mới về. Tới nhà, Lệ lảo đảo chân trước chân sau mà bước đi siêu vẹo vào trong. Thằng Hữu thấy mẹ của nó thì chạy ào ra phía gian nhà của bà Hai. Nó liền reo lên: À, mẹ về rồi. Lệ gật đầu, cơn say làm cho cô không nhìn rõ mọi thứ lắm. Lệ đưa mắt nhìn về phía đối diện. Bà Hai đang đứng nhìn cô. Không cần thấy mặt qua vóc dáng ấy thì cũng đủ để cho cô biết. Lệ phì cười đưa tay vẫy vẫy về phía của bà rồi nói: Chào mẹ, sắp đi rồi, tôi sắp đi rồi. Chúc mẹ ở lại vui vẻ nhé. Vừa nói, Lệ vừa bước vào trong, cô cũng không biết làm sao mình có thể vô vào được nữa. Lệ nằm vật ra giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau đến tận trưa thì Lệ mới tỉnh giấc. Cơn say ngày hôm qua vẫn còn dư âm lại những lời nhói nhẹ nơi đầu của cô. Lệ nhòm dậy bước xuống giường. Như một thói quen, cô đưa mắt mở điện thoại lên xem thử có ai gọi. Hôm nay có vẻ lạ khi mà ngay cả Đức cũng không gọi cho Lệ. Nhưng rồi cô nghĩ chắc đêm qua say quá, cho nên giờ gã còn ngủ cho nên không muốn gọi làm phiền. Lệ đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy thằng Hữu đâu, cô cất tiếng gọi: Hữu, ra đi mẹ bảo. Thằng Hữu lọ mọ chạy từ ngoài vào, nó ngước cặp mắt ngây thơ của mình lên rồi hỏi: Sao thế mẹ, ăn sáng chưa? Chưa à? Thằng bé hồn nhiên trả lời. Lệ đưa tay lấy tiền trong ví rồi nói: Tiền đây, cầm lấy đi mua đồ ăn. Mẹ có ăn không, con mua luôn. Không cần, lát mẹ ăn ở ngoài, đi đi. Thế con mua cho bà nội luôn nhé. Muốn làm gì thì làm. Thế là thằng bé hí hửng chạy đi. Lệ lững thững bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô thì thầm nói với chính mình: Đúng là vui quá trớn, sau này sẽ không uống nhiều rượu như vậy. Nhớ có chuyện gì thì tiền của để ở đâu. Vừa nghĩ, Lệ vừa tự cười đắc ý lắm. Sắp tới cô sẽ không cần giả vờ giả nghèo giả khổ. Ở trong căn nhà mới kia, muốn gì cũng được, muốn ăn mặc thế nào, mua sắm bao nhiêu cũng không ai để ý. Xong rồi, Lệ mặc một chiếc váy hồng lộng lẫy rồi bước ra ngoài. Lúc này ở bên gian kia, thằng Hữu lăng gặm cái bánh bao. Trông thấy nó, Lệ nói với: Ở nhà chơi không được đi lung tung, có nghe không hả? Thằng Hữu gật đầu, nó chỉ vào trong phòng của bà Hai Trang rồi nói: Con ở nhà với nội mà, không có đi đâu đâu, con chơi với nội. Lệ gật gù không nói gì nữa. Mãi cho tới giờ này cũng không thấy Đức gọi cho mình. Cô có chút lo lắng cho nên nhanh chóng đi qua bên trọ của gã. Đứng trước cửa phòng trọ của Đức, Lệ toan đưa tay lên gõ thì nhận ra cái ổ khóa to tướng ở trước. Khóa rồi, anh Đức ở đâu? Cô đảo mắt nhìn khắp xung quanh, đúng là không có xe của Đức ở trong bãi. Anh ta đã đi đâu? Vừa nghĩ, Lệ vừa móc điện thoại ra gọi cho người tình. Thế nhưng thật bất ngờ, thuê bao của gã không liên hệ được. Cô kiên nhẫn gọi thêm cả chục cuộc nữa, vẫn cùng một kết quả. Lệ gọi thêm cho đám bạn hữu của Đức nhưng không ai biết gã đang ở đâu. Cuối cùng thì Lệ chặn đến căn nhà mà hai người đặt tiền cọc vào ngày hôm qua. Đến nơi đập vào mắt của cô chính là tấm bảng với hai chữ lớn: bán nhà. Ủa, gì kỳ vậy? Chẳng phải mình đặt cọc rồi hay sao? Sao lại treo bảng bán nhà tiếp? Thế là cô sực nhớ ra mình còn giữ số điện thoại cũ của chủ nhà. Cô nhanh chóng gọi. Alo, ông Thanh phải không ạ? Vâng, cô là... Tôi là người mua nhà của ông ngày hôm qua. Sao lại cho bảng bán nhà nữa? Chúng tôi đặt cọc rồi mà. Im lặng một lúc, người thanh niên kia trả lời. Ủa, cô nói gì kỳ vậy hả? Tôi đã nhận được đủ số tiền bán nhà rồi cơ mà. Vừa lúc sáng này thôi, cậu dì Tiên Đức đi cùng cô ấy. Cậu ta đến tận nơi đưa tiền cho tôi. Cái gì? Lệ giật mình về cái tấm bảng bán nhà này là của ai treo, là của Đức ư? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Như một sự linh cảm không lành, Lệ ngay lập tức tới ngân hàng. Thưa cô, là người đứng tên cùng với cô trong sổ tiết kiệm ngày hôm trước đã rút hết tiền trong sáng nay rồi ạ? Cái gì ạ? Nếu muốn rút thì phải có sự đồng ý của tôi chứ. Tại sao lại có thể rút là rút? Tôi không hề biết gì cả. Cô tin là tôi kiện các người không? Trông thấy thái độ hung hăng của Lệ, cô nhân viên có chút hoảng hốt. Cô ta ấp úng nói. Thưa chị, là lần trước chị gửi tiền, đúng là hai người cùng đứng tên. Nhưng mà sau đó thì chị cũng đồng ý ký vào tờ giấy ủy quyền cho anh Nguyễn Văn Đức có thể rút mà không cần phải thông qua chị. Không biết là chị còn nhớ không ạ? Chứ bên em còn giữ lại đầy đủ giấy tờ. Nghe nhắc đến đây thì Lệ bàng hoàng lắm. Cô nhớ lại đúng là ngày hôm đó, Đức có đưa cô ký vào mấy tờ giấy. Lúc đó vì quá tin tưởng cho nên cô chỉ ký vào mà thôi. Và như là không chịu nổi cú sốc này, Lệ rú lên một tiếng tuyệt vọng rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Tỉnh dậy trong bệnh viện, lúc này Lệ mới biết là mình mất tất cả tiền bạc và nhà cửa. Cô điên cuồng gọi điện cho gã, nhưng làm sao mà gọi nổi. Đức bây giờ có lẽ đã cao chạy xa bay. Có tuyệt vọng, Lệ muốn như là chết đi vậy. Nhưng dù sao cô cũng phải chấp nhận một cái hiện thực này. Từ bệnh viện trở về, đi trên đường Lệ cứ òa khóc như một đứa trẻ. Ngần này tuổi đầu mà cô lại dễ dàng bị lừa như thế. Đến trước cổng nhà thì Lệ đưa cặp mắt mệt mỏi định mở chốt cổng. Nhưng cô khựng lại bởi nó đã mở sẵn. Chưa hết, bên trong nhà còn khá đông người đứng, còn có cả công an. Hơi có chút hoang mang nhưng mà Lệ dắt xe vào. Trông thấy cô, một người công an bước đến dõng dạc rồi nói. Chào cô có phải tên Lệ không ạ? Đúng, tôi đây. Có chuyện gì mà các ông tới đây nhiều quá vậy ạ? Còn có mấy người hàng xóm nữa, mọi người làm gì? Anh công an tử tốn nói. Cô không biết có chuyện gì thật sao? Chuyện gì là chuyện gì ạ? Khó hiểu, tôi phạm tội gì? Không, nhưng mà bà Lê Thị Trang, hay còn gọi là bà Hai Trang, đã mất. Cô biết chứ? Anh ta vừa nói dứt câu thì Lệ khựng lại. Đôi mắt của cô mở trừng ra thẳng thốt. Sao ạ? Bà ấy mất rồi khi nào ạ? Ước chừng được hơn một tháng rồi. Nghe tới đây thì đúng là Lệ không thể nào tin nổi. Cô bật cười khanh khách hỏi ngược lại. Này, anh công an, anh có nghiêm túc không ạ? Làm sao có chuyện đó được chứ, tôi vừa mới... Câu nói của Lệ chưa kịp dứt thì anh công an đã đưa một xấp hình ảnh từ tập hồ sơ của mình trước mặt. Đây, cô xem đi. Hình ảnh được chụp lại tại hiện trường. Không mất quá nhiều thời gian để Lệ nhận ra những thứ bên trong tấm ảnh đó, và cô ước rằng mình chưa trông thấy chúng. Bức ảnh đầu tiên nó chụp toàn bộ căn phòng của bà Hai Trang. Thứ đáng chú ý nhất chính là trên giường, một thân người đã đen xỉn lại. Trong cái bộ dạng thì đó không ai khác chính là bà Hai Trang. Tình trạng cái chết, da và cơ thể của bà đang trong tình trạng phân hủy nặng. Lệ giật lùi ra sau mấy bước rồi hoảng sợ nói, không thể nào có chuyện này được. Lúc sáng tôi còn thấy thằng Hữu mua bánh bao về cho bà nội của nó mà. Không thể nào, các ông không tin thì hỏi nó đi, nó sẽ nói. Gương mặt của anh công an trầm xuống, anh chỉ vào trong phía gian nhà của Lệ rồi nói. Hiện giờ thằng bé đang ở trong phòng, cô có thể trực tiếp hỏi nó. Nhưng mà tôi nói trước, tình trạng của thằng bé không được mấy ổn định đâu. Nhưng chỉ có chờ có như vậy, Lệ chạy nhanh vào trong để hỏi cho ra nhẽ. Và đến nơi thì cô nhận ra đến mấy người y tá đang đứng ở bên trong. Chưa dừng lại ở đó, điều đáng nói chính là thằng Hữu, nó đang bị trói lại trên chiếc ghế. Lệ điền gào lên, các người làm gì vậy, sao lại trói con tôi? Cô nhanh chóng chạy đến đưa tay toan tháo đống dây trên người của thằng bé, nhưng Lệ khựng lại khi thằng Hữu bắt đầu cười. Tiếng cười của nó ngày một lớn dần, tiếng cười này không giống như của một đứa bé, cộng thêm cái miệng ngoác ra của thằng bé nữa, tất cả tạo nên một cảm giác hết sức gây sợ. Mẹ về rồi à? Thằng Hữu cất tiếng gọi. Lệ tiếp tục thụt lùi tới sát tường. Lúc này một cô y tá mới kể lại. Lúc trưa mà người dân xung quanh đây nghe mùi hôi thối bốc lên nồng nặc quá mới chia nhau ra tìm. Tới nhà cô thì mọi người không liên lạc được, căn phòng của bà Hai Trang lại khóa ở bên trong. Cuối cùng thì mọi người đành phải phá cửa xông vào. Khi mà cánh cửa vừa bật ra thì người ta thấy thằng Hữu đang nằm kế bên xác của bà nội nó. Tay của nó còn choàng qua ôm lấy bà như là người còn sống vậy. Lệ lắc đầu nói, không thể nào đâu, không thể có cái chuyện như vậy xảy ra được đâu. Quả thật những ngày qua, tuy không lúc nào trông thấy gương mặt của bà Hai Trang, nhưng giọng nói của bà cô vẫn nghe được. Hơn nữa thằng Hữu nó vẫn nói là nó chơi với bà nội. Chuyện này sao có thể xảy ra? Nhưng rồi Lệ bắt đầu lục lại trí nhớ của mình. Cô nhớ lại cái lần ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ phòng của bà Hai khi mà nhờ bà trông hộ thằng Hữu. Rồi những lần nghe thấy những tiếng động lạ phát ra vào buổi đêm. Tất cả như là ùa về trong đầu của cô vậy. Và ngay cả đêm hôm qua khi mà trong cơn say, Lệ vẫn nhớ mình trông thấy bà Hai đứng trước mặt rồi còn hỏi han nữa. Nếu như bà ta đã chết một tháng trước, vậy thì những gì Lệ tiếp xúc gặp và nói chuyện những ngày qua là hồn ma của bà ư? Không chỉ có sự đáng sợ của Nhung mà bà Hai chính là thứ cô không thể ngờ tới. Chỉ nghĩ tới đây thì Lệ tiếp tục lăn đùng ra ngất xỉu. Lệ mở mắt ra khung cảnh xung quanh sáng loá. Tiếng từ cái thiết bị đo huyết áp và nhịp tim vang lên từng chập. Đây là đâu? Lệ ấp úng rồi cô tự trả lời cho câu hỏi của mình. Lệ đang ở trong bệnh viện. Cái phòng này cũng không khác gì so với mấy phòng cấp cứu mà cô đã chuyển nước lúc ở trong ngân hàng. Quả thật hôm nay là một ngày cực kỳ dài và đáng để quên đối với Lệ. Từ việc của Đức cho đến bà Hai rồi thằng Hữu, tất cả đều dồn dập làm cho cô không thể nào chống đỡ nổi. Rốt cuộc tất cả có thật hay không, hay chỉ là một giấc mơ? Đúng là lúc này đây, Lệ thực sự cầu mong tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô ở bệnh viện từ chưa đến giờ, và chưa hề về nhà. Một lát sau một cô y tá bước vào, Lệ nhanh nhào hỏi. Cô ơi! Cô y tá đưa mắt nhìn Lệ. Cô tỉnh rồi sao? Hôn mê lâu thật đấy. Lệ gật gù tiếp tục hỏi. Thì nằm viện lúc nào vậy ạ? Cô nằm từ đầu giờ chiều, nghe người ta nói là cô ngất xỉu ở trong ngân hàng. Sao vậy, bị mất tiền hả? Cái gì ạ? Lệ thốt lên kinh hãi, cô trợn mắt nói. Tôi nằm đây từ khi nào? Từ trưa ạ, cô không nhớ gì sao? Lệ như một người từ cõi chết trở về. Thế có nghĩa là những chuyện kinh khủng mà cô vừa trải qua ở nhà mình là một giấc mơ. Lệ òa lên sung sướng. Như vậy thì hay quá rồi. Bất chấp cho cô y tá kia nhìn mình bằng một ánh mắt hết sức ngạc nhiên và khó hiểu, Lệ bật dậy nhòm người xuống rồi chạy ra ngoài. Cô nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Giờ này chỉ có về nhà mới an toàn nhất. Lệ bắt đầu cảm thấy sự bình yên trong căn nhà của mình. Cô chạy như bay trên xe trở về nhà. Thế nhưng Lệ như muốn khóc thét khi trước mặt cô đằng sau cánh cổng là một đám người. Tất cả không hề khác một chút nào so với lúc trước cả. Từ bên trong một anh công an bước ra, thậm chí anh công an này cũng chính là anh công an lúc nãy. Anh đưa mắt nhìn Lệ rồi hỏi. Chào cô có phải là Lệ không ạ? Chuyện gì thế ạ? Mẹ chồng của cô đã chết cô biết chứ? Bà lâu ạ? Theo như kết quả điều tra ban đầu của cơ quan pháp y thì bà ấy mất được một tháng rồi. Trời ơi! Lệ rú lên kinh hãi, cô chỉ vào trong phòng của mình. Thằng Hữu ở trong đó phải không ạ? Đúng, nhưng mà tôi nói trước... Không đợi cho anh công an nói hết câu, Lệ chạy vào trong phòng. Vẫn là những cô y tá đó, những gương mặt Lệ không thể nào quên. Và tất nhiên là thằng Hữu đang bị trói ở trên ghế. Nó đưa cặp mắt đầy sự kỳ dị của mình nhìn cô rồi nói. Mẹ về rồi. Lại là cái chàng cười kia vang lên, cô y tá tiếp tục nói. Lúc trưa khi mà người dân xung quanh đây nghe mùi hôi thối bốc lên nồng nặc quá mới chia nhau ra tìm. Tới nhà cô thì mọi người không liên lạc được. Căn phòng của bà Hai Trang thì khóa trái ở bên trong. Cuối cùng thì mọi người đành phá cửa xông vào. Khi mà cánh cửa bật ra thì người ta thấy thằng Hữu đang nằm kế bên xác của bà nội. Tay của nó còn choàng qua ôm lấy bà như người còn sống vậy. Lệ lắc đầu nói, cái quái gì đang diễn ra vậy hả? Lệ quay lưng lại chạy thẳng ra ngoài đường. Cô không biết mình đã chạy đi đâu. Lệ chạy mãi, cuối cùng hai mắt của cô tối sầm lại. Tất cả chìm vào bóng tối. Lại một lần nữa, Lệ tỉnh lại trong không gian của bệnh viện. Lần này cô đảo mắt nhìn thật kỹ, xung quanh vẫn là những người bệnh nhân khác. Trông họ chẳng có chút khác lạ hay là kỳ dị nào cả. Lệ thoáng một chút an tâm, cô thở dài từng chập nhìn chân trối lên trần nhà. Mình bị sao thế này? Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Tiếng động ở bên ngoài làm cho Lệ giật mình. Cô đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động đó. Và rồi cô như là muốn chết đi ngay lập tức. Bởi cái người vừa đẩy cửa bước vào kia là đúng cô y tá mà lúc nãy nói chuyện với mình trong bệnh viện. Cái gì vậy trời ơi? Trước ánh mắt thẳng thốt của Lệ, cô y tá cất giọng hỏi. Cô tỉnh rồi à? Hôn mê gì mà lâu vậy à? Tôi nằm đi từ bao giờ? Từ trưa. Tôi được ai đưa tới? Hình như là nhân viên trong ngân hàng. Lệ bật cười, tiếng cười của sự bất lực, nhưng cô vẫn ngồi dậy. Lệ đưa tay tắt buông bốp vào mặt của mình. Cơn đau làm cho nước mắt nước mũi của cô chảy ra. Cô y tá nhăn nhó nói. Ủa cô bị sao vậy? Tự nhiên sao lại tắt mình? Chắc phải chuyển cô đến khoa thần kinh mất. Lần này cơn đau giúp cho Lệ biết mình không phải nằm mơ. Thế là cô bước xuống giường chạy đi làm thủ tục xuất viện. Mọi thứ không khác gì lần trước. Thậm chí bước ra khỏi cổng bệnh viện, đồng hồ cũng vừa chỉ đúng 5 giờ 30 phút chiều. Lệ leo lên xe chạy thẳng về nhà của mình. Vừa đi thậm chí cô còn luôn tự cắn vào môi của mình đến tóe cả máu để giữ sự tỉnh táo. Lệ thì thầm. Không phải là mơ. Đây không phải là mơ. Tuy nhiên thì mọi thứ lại sụp đổ thêm một lần nữa khi mà Lệ tiếp tục trông thấy đám người và công an trong nhà của mình. Lần này cô không vào, không nói chuyện, không hỏi han hay là tìm hiểu. Lệ đứng yên ở đó rồi ngất ngay tại chỗ. Lần thứ ba, Lệ lại tỉnh dậy và thấy mình trong phòng cấp cứu. Cô khàng khạc cười, miệng nhếch lên trông thật khó coi. Một lát sau thì vẫn là cô y tá bước vào cùng với câu nói. Cô tỉnh rồi sao? Nhưng lần này Lệ không còn cảm thấy tò mò hay sợ hãi. Cô ngồi im trên giường trừng mắt nhìn cô y tá. Mày rốt cuộc là ai? Cô y tá khựng lại, lúc này vẫn đang xoay lưng về phía của Lệ. Tao hỏi mày rốt cuộc mày là ai? Lệ không giữ được bình tĩnh nữa, cô thét lên. Và cùng lúc ấy cô y tá xoay đầu của mình lại. Đúng nghĩa là xoay đầu, tức là chỉ có cái đầu của cô ta xoay ngược lại đằng sau, chứ nguyên cái thân hình vẫn giữ đúng hướng như trước. Nhưng đó chưa phải là sự đáng sợ nhất, mà gương mặt của cô y tá lúc này được thay bằng gương mặt của Nhung, đứa em chồng đã chết của Lệ. Vẫn là gương mặt trắng bệch vô hồn, cặp mắt của Nhung trừng lên, giống hệt như trong giấc mơ lúc trước của Lệ. Nhung há miệng lớn, cái miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt. Nhung lè lưỡi ra cười khẳng khặc. Tao sợ ư? Mày nghĩ tao sợ ư? Lệ ngồi dậy, gương mặt của cô đanh lại. Lệ từng bước tiến tới đối diện với Nhung. Cô chỉ thẳng mặt của Nhung rồi nói. Mày nghĩ tao sợ mày ư? Dứt câu thì Lệ ré lên một tiếng rồi chạy ào ra ngoài ban công. Hành động tiếp theo của cô chính là buông người thẳng xuống dưới đất. Một âm thanh khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét hoảng loạn của mấy người ở gần đó. Máu bắt đầu túa ra từ mũi, từ miệng và tai của Lệ. Cô lúc này không cảm thấy đau đớn nữa. Lệ cười nụ cười sặc sụa lẫn trong mớ máu. Cô nhìn chằm chằm lên cái ban công nơi mình vừa nhảy xuống. Trên ấy Lệ trông thấy rõ ràng hai mẹ con của bà Hai Trang đang đứng nhìn mình rồi vẫy tay. Đó cũng là những thứ cuối cùng mà Lệ nhìn thấy và mãi mãi. Thằng Hữu sau một thời gian được điều trị trong bệnh viện thì dần hồi tỉnh, hỏi gì nó cũng trả lời một cách trôi chảy. Chỉ có khi nghe mọi người hỏi đến mẹ và bà nội và cô Nhung thì thằng bé nó lại im mặt. Gương mặt của nó đanh lại rồi mỉm cười những nụ cười bí hiểm. Thằng bé sau khi xuất viện được giao lại cho bà ngoại ở quê để nuôi dưỡng. Không ai biết thằng bé cảm thấy gì qua những cú sốc liên tiếp phải chịu đựng. Mà cũng phải thôi. Làm gì có ai trong một tháng mà chứng kiến cô ruột mất vì bệnh. Bà nội thì cắt tay tự tử ngay trong phòng. Còn mẹ của nó thì phát điên trong bệnh viện rồi nhảy lầu chết. Nó vẫn còn nhận thức được bản thân của mình là ai đã là may mắn. Nói về gã Đức, gã sau khi ôm một đống tiền trong người thì bỏ lên thành phố. Gã càng yên tâm hơn khi nghe tin tức về cái chết của gia đình Lệ. Giờ đây làm gì còn ai có thể động tới gã cùng với số tiền kia. Nhưng mà không. Vào một buổi sáng, người chủ căn nhà trọ hắn thuê trên thành phố phát hiện Đức đã treo cổ tự tử ở trong phòng. Chẳng ai biết có chuyện gì, chỉ biết gương mặt của Đức trông cực kỳ hoảng loạn. Giống như là trước khi chết, gã đã trông thấy một thứ gì đáng sợ lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.